Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, muốn đục nước béo cò. Hữu tâm trainer, dù là mình cũ dích, cơ hồ không động được, cũng sẽ để mình Pokemon huấn luyện tiếp. Theo thời gian trôi qua, Pokemon mặc dù tiến bộ chậm chạp, nhưng dùng thời gian chồng cộng lại thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Hiện tại những cái kia lưu truyền bên ngoài truyền thuyết cấp bậc Pokemon có mấy cái là từ viễn cổ. Sống đến nay, cái kia thực lực của bọn hắn tuyệt đối kinh khủng. Còn có Bill Lighthouse dẫn dắt mà đến to lớn Dragonite, cũng là đã sống vô số tuế nguyệt. Thực lực của bọn hắn thật là có thể xưng đáng sợ. Cho nên, nghe được hai lão nhân này nói cũ dích, không đánh nổi thời điểm cô mây mới có thể bĩu môi. Người nói các ngươi không động được ta còn tin tưởng. Nói các ngươi Pokemon không đánh nổi. Lan thô đi thôi. Tiểu hòa tử, tiềm lực của ngươi không sai. Thật tốt nỗ lực a. Không giống chúng ta, chỉ có thể thủ tại chỗ này. Bên ngoài thế giới cái dạng gì đều chỉ có thể ở trên TV nhìn. Ngoặc kép, ta biết. Cô mây gật đầu. Thế giới bên ngoài như thế đặc sắc, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Đi hỗ trợ đi, đội Rocket mục đích không thuần. Lúc đầu người trong liên minh đối đầu đội Rocket người còn có chút rơi vào hạ phong. Có sự gia nhập của ngươi liền có thể trái ngược. Tốt, cô mây gật gật đầu, chỉ huy Frogadier tiến nhập chiến trường. Hiện tại cô mây dù sao cũng là cao cấp trainer. Trong này sức chiến đấu cũng không tệ lắm. Có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc biến hóa. Có cô mây gia nhập, liên minh các tiểu binh bắt đầu dần chiếm thượng phong. Về phần Shiraishi cùng Gligar chiến đấu, không phải bọn hắn hiện tại có thể chi phối. Chiến đấu đến bây giờ, tầng dưới chót người trên cơ bản sắp phân ra thắng bại. Duy nhất biến cố liền là hai người kia. Ý thức được điểm này, cô mây liền bắt đầu vẩy nước. Muốn hắn xuất lực, lại không có chỗ tốt gì. Hắn mới sẽ không làm đâu. Hư danh nói thật cô mây cũng không thế nào cần. Chỉ ít hắn hiện tại cũng không thế nào cần. Ánh mắt như có như không nhìn xem té xỉu ở một bên Caesar. Cô mây có đôi khi cũng là cả gan làm loạn người. Không cần phải nói. Gia hỏa này khẳng định ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Nếu như đem nó đoạt tới tay, cũng có thể hỏi ra cái như thế về sau. Tâm động không bằng hành động. Cô mây có chút kích động. Loại này tại đại lão trước mặt giật đồ cảm giác thật đúng là tặc kích thích. Ngẫm lại đều có chút nhỏ kích động. Bất quá hắn coi như tỉnh táo. Không thể tùy tiện hành động. Nhìn xem có cơ hội hay không mới được. Tí tách, bỗng nhiên, cô mây lỗ tai khẽ động. Giống như nghe được cái gì. Nhíu mày, mắt nhìn bốn phía, không có phát hiện cái gì. Trên mặt không khỏi hiển hiện một tia nghi hoặc. Mới chẳng lẽ là mình ảo giác? Không đúng. Cô mây sắc mặt dần ngưng trọng lên. Theo bản năng lui ra phía sau mấy bước. Lặng yên không tiếng động thối lui đến chiến cuộc biên giới. Cẩn thận quan sát. Cái này nhìn qua xem xét. Ngược lại để cô mây phát hiện một chút dấu vết để lại. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Có một ít chất lỏng sành sạch bao trùm bốn phía. Chính từng giọt lặng yên không tiếng động nhỏ xuống. Rất bí ẩn, tại bên trong chiến trường hỗn loạn này, cũng chỉ có hữu tâm vẩy nước cô mây phát giác được, liền ngay cả Shiraishi bọn hắn cũng không có phát giác. Đây là tương đương cô mây lặng lẽ dò xét, thật lâu, sắc mặt biến hóa, cái này dĩ nhiên là axit, bởi vì, phàm là loại chất lỏng này nhỏ xuống địa phương đều phát ra rất nhỏ tư thanh. Có nhàn nhạt khói xanh phiêu tán, là ai? Có thể tạo thành lớn như thế diện tích axit, không phải bình thường trainer có thể chế tạo ra. Trong chớp nhoáng này, cô mây bỗng nhiên nghĩ đến Koga. Người này sử dụng hệ Poison Pokemon đoán chừng có thể làm đến điểm này. Oh my god, đây chính là bao trùm cả lầu đỉnh axit. Một khi toàn diện bộc phát tương đương vừa nghĩ tới cái kia hình tượng. Cô mây liền không rét mà run. Hình tượng quá đẹp. Không dám nhìn thẳng a, không biết là thuộc về cái nào một phe cánh. Tùy ý liếc qua chiến trường, cô mây trong lòng cấp tốc suy tư đối sách. Không hề nghi ngờ, đỉnh tiêm đại lão tới, chí ít cũng là chuẩn thiên vương. MMP, cô Mây trong lòng thầm mắng. Hắn cảm thấy khẳng định là thế giới ý chí tại nhằm vào hắn. Bằng không làm sao luôn luôn gặp được loại này biến thái đâu. Quả nhiên, ta vẫn là quá non. Cô Mây ngửa đầu im lặng nhìn lên trời. Đây là muốn ngược chết ta tiết tấu sao? Giờ khắc này, cô Mây giống như chỉ thiên giống to. Mệnh ta do ta không do trời. Ha ha, sau đó một đạo tử tiêu thần lôi đánh rớt. Cô Mây bất ngờ, bọn hắn không biết bên ngoài. Một cái ninja ăn mặc thân ảnh lặng yên không tiếng động bị Crobat nắm lấy bả vai. Lẳng lặng nhìn phía dưới U Linh Tháp. Phảng phất có thể nhìn thấu sàn nhà. Nhìn thấy bên trong hình tượng. Caesar, người muốn cùng Blaine đồng dạng làm phản. Thật đúng là nằm mơ. Không có cái kia thực lực lại làm lấy vượt qua cái kia thực lực sự tình. Thật đúng là không biết sống chết. Thanh âm đê mê, phiêu tán trên không trung. Sau đó, người này mặt không thay đổi đưa tay đối hư không một nắm. Phía dưới, một đạo bóng người màu tím chậm chậm bò sát, phát ra tê tê rung động. Những nơi đi qua, liền ngay cả nham thạch đều cho hòa tan mất. Đạo này u tử sắc Pokemon thình lình chính là A-Bok. Toàn diện bộc phát đi. A-Bok, gào thét, một tiếng gầm nhẹ. A-Bok giống rắn hổ mang đồng dạng dựng thẳng lên. Xà nhãn co vào. Cái đuôi đối mặt đất hất lên. Ầm vang một tiếng. Cái này U Linh Tháp tầng cao nhất hoàn toàn chống đỡ không nổi A-Bok cái đuôi. Trực tiếp băng liệt. Hóa thành từng khối cự thạch rơi đập. Đột nhiên phát sinh biến cố để bên trong chiến đấu người giật nảy cả mình. Vội vàng tránh né. Như thế chen chúc địa phương. Tự nhiên là không thể để tất cả mọi người đều có cơ hội tránh né. Có thậm chí ngay cả người mang Pokemon cùng một chỗ bị cự thạch ngăn chặn. Cực kỳ bi thảm. Chân chính cực kỳ bi thảm. Nhìn thấy thê thảm như thế một màn. Cô Mây càng là may mắn tự mình phát hiện sớm. Bằng không thật đúng là nguy hiểm. Là ai? Nhìn xem không phải là bị cự thạch đập trúng liền là bị axit nọc độc làm cho kêu thảm thiết đám. Người. Shiraishi cùng Gligar bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Cái này xem xét, con ngươi hơi co lại. Dĩ nhiên là một cái ninja. Ha ha, thật đúng là coi như các ngươi vận khí tốt. Cô Ga cười lạnh một tiếng. Thân ảnh đột nhiên liền biến mất tại mấy người trước mặt. Sau một khắc, thân ảnh của hắn ngay tại chúng mục giòm giòm phía dưới xuất hiện ở Caesar trước mặt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Caesar. Khinh thường bĩu môi. Thật đúng là, cứ như vậy bị ta bắt lấy. Một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Đám người, uy uy, xin nhờ, đó là chúng ta bắt lấy được không? Nói hình như là bị ngươi bắt lại dáng vẻ. Không biết xấu hổ a. Cô Ga, nhìn thấy cô Ga trong nháy mắt, cô Mây trong lòng liền là trầm xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.